trời xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn én lao sao ngang trời, tha thiết lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện. Chúa xuân muôn đời mang bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi miền quê hương suối trong sa mạc đam mê, ngàn vạn tiếng thương giờ đã phai cùng tháng năm dài. Nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban phúc, xóa tan mây sầu đón chào Chúa xuân sang trần. Mừng xuân thắm tươi, mừng Chúa ngôi lời, mừng gió thanh linh với tình xuân nồng, chào xuân khắp nơi, chào xuân ngất ngây và chúc khắp nơi thắm đượm hồng ân. Khi những lộc non đâm chồi xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn én lao xao ngang trời, tha thiết lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện. Chúa xuân muôn đời mang bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi miền quê hương suối trong sa mạc đam mê, ngàn vạn tiếng thương giờ đã phai cùng tháng năm dài. Nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban phúc, xóa tan mây sầu đón chào Chúa xuân sang trần. Mừng xuân thắm tươi, mừng Chúa ngôi lời, mừng gió với tình xuân nồng, chào xuân khắp nơi, chào xuân ngất ngây và chúc khắp nơi thắm đượm hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa với người yêu xưa.